Đường Tăng sông Tây Du, chương 661, Đại khai sát giới, hợp đạo cảnh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. A-di-đà Phật, bản tọa là đang trợ giúp hắn thoát khỏi biển khổ, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, giúp hắn giải thoát, phổ độ chúng sinh là nghĩa vụ của bản tọa. Như Lai Phật Tổ nghiêm trang nói, nghĩa vụ của ngươi cái gì chứ? Đường Tăng chửi ầm lên, điểm kinh nghiệm của lão từ đây, con lừa ngốc đáng chết này tuyệt đối là cố ý. Tên khốn kiếp nhà ngươi, Bần Tăng thật muốn ném ngươi xuống chảo dầu. Đường Tăng căm hận, nhiều điểm kinh nghiệm như vậy lại trốn mất ở ngay trước mắt mình. Chỉ có điều, vừa phẫn nộ, đồng thời hắn cũng cảnh giác Như Lai Phật Tổ nhất định đã nhận ra được điều gì. Sư phụ, lúc này, đám người Tôn Ngộ Không đã trở về. Đường Tăng liếc mắt nhìn mấy đồ đệ, đột nhiên thuấn di rời đi. Như Lai Phật Tổ biến sắc cũng thuấn di rời đi, tồn tại trên tiên đế đều có thể thuấn di, chỉ có điều loại thuấn di này là trực tiếp xé rách không gian di chuyển, khác với thần thông thuấn di của Đường Tăng. A, sư phụ và Như Lai Phật Tổ đi nơi nào? Đám người Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, không biết mới vừa rồi đã phát sinh qua chuyện gì. Bên ngoài một thành nhỏ cách đồng cổ thành mấy trăm dặm, trên đại điện của phủ thành chủ, một con yêu quái đang tùy ý đùa bỡn nữ nhân của nhân loại. Phía dưới vẫn có rất nhiều nữ nhân đang đứng xếp hàng chờ, trên mặt mỗi người đều lộ ra sự sợ hãi, cảm giác khó thoát khỏi số phận sẽ bị yêu quái lăng nhục hành hạ. Ha ha ha ha, nữ nhân của nhân loại thật là đẹp, yêu quái này hưng phấn cười to tùy ý làm bậy. Đúng lúc này, Đường Tăng đột nhiên xuất hiện, một cái tát đánh qua trực tiếp đánh cho yêu quái này tan thành mây khói. Chết tiệt, Bần Tăng còn không có cơ hội hưởng thụ các nàng ấy như thế. Lưu lại một câu nói, Đường Tăng tức giận bất bình rời khỏi đó. Phía dưới, những nữ nhân đang chờ đợi số mạng giống như ác mộng, nhìn thấy được một cảnh tượng đột nhiên phát sinh, lập tức ngây người. Đặc biệt nghe được câu nói kia của Đường Tăng, còn có biểu tình tức giận bất bình của Đường Tăng này, một đám nữ nhân đờ đẫn nhìn Đường Tăng, cảm thấy xấu hổ trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bên trong một tòa thành thị khác, một đám yêu quái đang uống rượu mua vui, trong nồi là thịt người đã được nấu chín, chúng đang cười cuộc sống của yêu. Kết quả, Đường Tăng đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời lại tiêu diệt đám yêu quái này đến không còn một mảnh, sau đó lại rời khỏi nơi này. Đáng chết, lão lừa ngốc Như Lai này khẳng định đã phát hiện ra cái gì đó, Bần Tăng nhất định phải thu hết những điểm kinh nghiệm này trước khi nàng động thủ. Đường Tăng căn bản không xem những yêu quái này trở thành sinh mạng, mà trở thành điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, trong một tòa thành gần đó, Như Lai Phật Tổ cũng xuất hiện, phất tay thu đi sinh mạng của rất nhiều yêu quái, sau đó lại đi tới một chỗ tiếp theo. Tên khốn kim thiền tử kia lại có thể được nhân quả tăng thêm vào bản thân, do đó nâng cao tu vi năng lực tiếp tục như vậy sớm hay muộn sẽ vượt qua bản tọa nhất định không thể để cho hắn thực hiện được. Trong lòng Như Lai Phật Tổ nghĩ tiêu diệt sạch những yêu quái ở đây, sau đó lại đi tới một chỗ tiếp theo. Lại như vậy, Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ bắt đầu liều mạng thi nhau giết yêu quái. Góc truyện audio.com, yêu quái trong khu vực này bắt đầu gặp tai ương. Những yêu quái tiến vào thành thị nhân loại tàn sát bừa bãi gần như không có thể chạy thoát, chỉ cần bị hai người cảm ứng được thuấn di một cái lại chạy tới, phất tay giết chết một đám lớn. Cho dù là yêu đế cấp đại yêu ở trong tay bọn họ cũng hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, dễ dàng bị lấy đi sinh mạng. Lúc mới bắt đầu, Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ còn chỉ giết những yêu quái tiến vào nhân loại thành thị ngang ngược, nhưng càng về sau, khi những yêu quái tiến vào thành thị nhân loại bị giết sạch, bọn họ lại bắt đầu quét sạch những yêu quái ẩn trốn ở trong rừng núi hoang dã. Như Lai Phật Tổ hình như biết Đường Tăng cần phải giết yêu quái đẳng cấp cao mới có khả năng thăng cấp, cho nên cũng chuyên môn chọn những yêu quái cường đại để giết. Chỉ có gặp phải tiểu yêu tội ác tày trời, bọn họ mới có thể tiện thể giết chết, hoặc trong lúc giết chết đại yêu, xung quanh có yêu quái khác cũng thuận lợi giết chết luôn. Trừ điều đó ra, Như Lai Phật Tổ đối với những yêu quái không nhìn ra nghiệp hỏa tội nhiệt đều hạ thủ lưu tình, không để ý tới. Nhưng Đường Tăng lại không phải như vậy. Lúc đầu, Đường Tăng chỉ giết yêu quái đã ngoài cấp 50, để thăng cấp. Nhưng đến sau này, hắn thật sự không tìm được loại yêu quái cường đại này, hắn chút lửa giận đến trên người yêu quái yếu hơn. Đường Tăng đi qua nơi nào, chó gà không tha, uy năng của ý chí dẫn động lực lượng thiên địa gọi về vô số sấm sét đánh cho từng khu vực lớn không có một ngọn cỏ. Thời gian không lâu, một ít yêu quái thông linh lại phát hiện ra, trong lòng hoảng sợ, mỗi một con khiếp sợ đến mức nghe tiếng đã bỏ chạy. Nhanh thông báo với Hoàng Kim Hống Đại Vương, Đường Tăng tới rồi. Chạy mau, Đường Tăng sắp tới. Đường Tăng tới rồi, mọi người chạy mau đi. khu vực này bắt đầu chấn động mạnh, vô số yêu quái tạo thành nhóm chạy trốn, đối với Đường Tăng hoàn toàn là vừa nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần nghe được tên của Đường Tăng, bọn chúng lại liều lĩnh chạy trốn. Dù vậy, vẫn có rất nhiều yêu quái khó thoát kiếp nạn, Đường Tăng đi qua nơi nào sinh linh đồ thán, trực tiếp giết cho trời đất mù mịt, máu chảy thành sông. Trong một thời gian ngắn, sợ rằng tương lai yêu quái của khu vực này sẽ tuyệt tích bị Đường Tăng giết sạch. Đến cuối cùng, Đường Tăng thậm chí đuổi tới nơi sâu nhất dưới nền đất của nhân gian giới, giết một ít yêu quái sinh tồn trong lòng đất tới không còn một mống. Sau khi điên cuồng quét sạch như vậy, Đường Tăng cuối cùng thăng cấp đến cấp 59, đã là tiên đế đỉnh phong, chỉ cần lại giết thêm 10 người tồn tại cấp 59, lại có thể thăng cấp Phật tổ cảnh. Chỉ có điều đúng lúc này, hệ thống có phản ứng. Đinh, kiểm tra đo lường được chủ nhân sắp hợp đạo, trước cấp 60 sẽ không hấp thu nhân quả thăng cấp nữa. Âm thanh của hệ thống trực tiếp vang lên ở trong đầu Đường Tăng. Lúc này, Đường Tăng đã xông đến nơi sâu nhất dưới mặt đất, ở đây khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy, có rất nhiều tinh quái hệ hỏa bị Đường Tăng giết đến máu chảy thành sông. Nghe được âm thanh của hệ thống, Đường Tăng sửng sốt ngừng lại. Hợp đạo, không hấp thu được nhân quả thăng cấp nữa. Như vậy là có ý gì? Đường Tăng có một dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ nghe hệ thống nói. Đạo tổ, Phật tổ, yêu tổ, ma tổ v. V, góc truyện audio.com. Đều cùng một cảnh giới này gọi chung là hợp đạo cảnh, dung hợp tất cả tu vi cảm ngộ trước đó, hình thành biến chất nhận rõ con đường tu đạo của mình. Trong cảnh giới này, hệ thống không có cách nào giúp chủ nhân thăng cấp, cần phải bản thân chủ nhân cảm ngộ. À, không phải chứ, Đường Tăng sững sờ trong lúc nhất thời có chút không quen. Trước đó, tất cả thăng cấp gần như đều là dựa vào hệ thống, chỉ cần không ngừng giết yêu quái, hắn lại có thể thăng cấp, căn bản không cần lo lắng tới bình cảnh, không cần lo lắng tới căn cơ bất ổn v. V, hiện tại, đột nhiên mất đi hệ thống giúp đỡ, trong nháy mắt Đường Tăng không khỏi phát sinh hoảng loạn, chỉ có điều loại cảm giác này vừa lóe lên đã biến mất, ý chí cường đại khiến cho hắn rất nhanh tỉnh táo lại đi. Không phải là hợp đạo sao? Bần tăng có thể dễ dàng như trở bàn tay, bóp chết vô số hợp đạo cảnh, không có khả năng ngay cả hợp đạo cảnh còn không thể nào vào được. Đường Tăng vẫn rất có lòng tin, mình chính là danh sư lục tinh, có thể chỉ điểm bất kỳ sinh linh nào dưới cấp 60 tu luyện cũng dễ dàng hơn tìm ra khuyết điểm của mình, do đó bù đắp. Hắn tuyệt đối không cho rằng chuyện người khác có thể làm được, mình lại làm không được. Chờ một chút, chẳng lẽ sau này mỗi lần thăng cấp cảnh giới lớn, đều cần bản thân ta cảm ngộ sao? Đường Tăng bỗng nhiên lo lắng nói, không phải, hiện nay chỉ có hợp đạo cảnh mới cần phải như vậy, trên thực tế hệ thống cũng có thể trực tiếp giúp chủ nhân tăng lên tới cấp 60, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới con đường của chủ nhân, bước này rất quan trọng sẽ quyết định tiềm lực cao nhất của chủ nhân. Hệ thống nói, cách chương.